Tiên tử xin tự trọng. Chương 412, không có vật nào không phải thần binh. Góc truyện audio.com. Trước khi mũi kiếm xuyên qua yết hầu của Tần Dịch đã biến mất không thấy. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy dường như có rồng bay chi ảnh. Trước khi mũi kiếm tới người đã lượn về phía sau. Du Long Kinh Thiên Bộ. Sau khi dung hợp do thần long chi huyết kia, Tần Dịch thật sự có một tia long chi ý tượng. Trùng hợp chính là, danh tự của đối phương cũng có long. Phảng phất song long chi tranh. Hàng ma sử tùy theo quét ngang eo của Lục Long Đình. Cương khí bỗng nhiên bộc phát, giống như nộ long gầm thét. Người đứng xem rất khó phân biệt ra hỗn độn nguyên sơ chi lực này, đây dường như là long uy. Tần Dịch này rất có khả năng đạt được qua long huyết chi bảo nào đó. Lục Long Đình mũi kiếm đâm nghiêng. Trên mũi nhọn hiện ra kim quang, giống như mặt trời mọc trên biển, phá vỡ thiên địa tối tăm. Bồng Lai kiếm các lẫm nhật thần kiếm vs Tần Dịch long uy bộc phát chi lực. Lý Thanh Quân trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng dùng kỹ năng tương đồng, còn cần tụ lực thời gian ngắn, mà sư huynh căn bản không cần. Tần Dịch tiện tay một bồng, có thể chống lại kiếm thế nổi danh của Bồng Lai kiếm các không? Đinh một tiếng giòn vang, hai người riêng phần mình thối lui vài bước, Tần Dịch lui nhiều hơn một bước, nhíu mày nhìn hàng ma sử trong tay, đã bị đâm ra lỗ, vũ khí không cho lực à, chẳng những chất liệu so đấu thua thiệt, đối với cương khí kết hợp cùng tăng thêm cũng yếu đi rất nhiều. Nếu là Lang Nha Bổng, lần này lui nhiều hơn hẳn là Lục Long Đình, bất quá cũng tốt, quá mức ỷ lại ngoại vật chung quy không phải chuyện tốt. Cho dù đó là thần khí, vèo, trước mắt lại là một điểm hàn mang, sán lạn như sao, ngay cả thân hình của Lục Long Đình đều bị điểm kiếm quang này che khuất. Trong mắt rất nhiều người ngoài sân, đó đều là một đạo lưu tinh, vạch phá thương khung, điện xạ mà tới, Bồng Lai kiếm ý, truy tinh thần kiếm, hàng ma sử kim quang tăng vọt, cương khí tuôn trào mà ra, từ xa nhìn lại chính là một đoàn vàng rực sán lạn. Giống như mặt trời chói chang, lưu tinh đánh vào mặt trời, oanh, cả tòa phần thiên đảo đất rung núi chuyển, mặt đất nham thạch được trận pháp gia cố qua ầm ầm vỡ toang. Loạn thạch bay tán loạn, tư tán rơi đập, cương khí tuôn loạn, cuốn khắp đảo, ngay sau đó có dung nham tóe lên, mặt đảo bị dung nham chảy tràn khắp nơi, dẫm vào trên mặt đá đã giống như đạp lên phiến đá nổi. Giao kích trong tích tắc. Sân bãi đều thiếu chút nữa sụp đổ rồi. Ngay cả các trưởng bối huy dương như Mạc Vũ Tử đều không tự chủ vê đứt tròm dâu. Xem không chớp mắt, võ đạo chi uy bậc này, đã có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp nhất định. Đây là tiểu bối Đằng Vân sao? Hai người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Hiện tại bọn hắn đã đang lo lắng. Loại chiến cuộc này nếu như xảy ra sai lầm gì, bọn hắn thậm chí không kịp cứu. Thanh âm bạo liệt rầm rầm rầm liên tục không ngừng mà vang lên. Người đứng xem mới phát hiện đây không phải một lần giao kích. Dưới che lấp của kim quang cùng kiếm quang, hai người đã giao kích không biết bao nhiêu trăm lần. Cương khí bị xoắn ra, rơi vào trong dung nham, bốn phía bắn tung tóe lên, như là khúc nhạc dạo núi lửa sắp phun trào. Phanh, trung tâm giao chiến, hai người bàn tay trái chạm vào nhau một chút. Ngay sau đó hai bóng người nhanh chóng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách, mọi người còn chưa kịp thở dài một hơi, đã nhìn thấy Lục Long Đình thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Bảo kiếm treo trên bầu trời, dường như có bóng kiếm hiện ra, tràn ngập đảo, Lý Thanh Quân bỗng nhiên đứng dậy. Lạc Nguyệt thần kiếm, một loại phi kiếm chi thuật, có thể là một trong những kỹ năng tương đối cao cấp của Bồng Lai kiếm các. Có thể nhìn ra được Lục Long Đình chút tinh khí thần cực lớn vào trong đó. Cũng là lần đầu tiên Tần Dịch nhìn thấy phi kiếm chi kỹ tại thế giới này. Vừa thấy chính là đẳng cấp cực cao, cũng không cho người ta bắt đầu nhìn từ ngự kiếm thuật đấy. Hắn thần sắc không hề bận tâm, hàng ma sử đã tả tơi cũng lăng không bay lên, đây chính là chỉ có hình mà không có thần, hắn không có tế luyện qua bất kỳ binh khí. Không đạt được hiệu quả phi kiếm, chỉ có thể coi đồ chơi này thành vật ném, chốt tất cả lực lượng vào trong đó. phóng thích một loại đặc tính khác, kiếm quang động địa mà đến, thần uy vô cực, kim quang của hàng ma sử ngược lại trở nên rất nhỏ. Ngay cả hàng ma sử này cũng bắt đầu áp xúc, biến thành như châm, mài sắt nên kim chân chính, cửu ngưng quy nhất thứ thân quyết, vèo, kiếm khí vốn nên bén nhọn như núi nghiền qua, sử cương vốn nên hùng hồn như châm phá vào. Trong kiếm quang, truyền đến thanh âm ngưng cương phá kiếm cực hạn, thần kiếm mất mũi nhọn, bay ngược mà về, lục long đình thò tay tiếp kiếm, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cương khí áp xúc cực hạn này của Tần Dịch, năng lực phá điểm mang tính nhắm vào quá mạnh mẽ. Hắn không chống được, mà cùng lúc đó, kiếm quang quán tính mà qua cũng xẹt qua thân thể Tần Dịch. Bị vạn yêu pháp y ngăn cản một chút, Tần Dịch cũng là phun huyết ngã bay, ở trên không trung xoay người, một tay chống đất, nhanh chóng nhảy lên, hai bên nhìn nhau một hồi, trong mắt Lục Long Đình đã có chút kính nể chi sắc. Thấp giọng nói, Tần huynh quả thật có tư cách cùng sư muội ta thành đôi. Tần Dịch mỉm cười, tư cách của chúng ta, không cần ai cho phép, Lục Long Đình không có đáp lời này, lại nói, Tần huynh binh khí đã mất. Ta kiếm vẫn còn, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Vì sao không đánh, phun một ngụm huyết mà thôi. Phun thành thói quen rồi. Lục Long Đình lắc đầu nói. Tần huynh đúng là sở học đều là pháp bảo. Khiến cho người ta bội phục. Nhưng võ tu không có binh khí. Thật khó phát huy, vậy sao? Tần Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên vẫy tay, dung nham bốn phía phóng lên trời. Nhanh chóng ở trên không trung hình thành một con rồng do dung nham ngưng tụ thành. Uốn lượn quanh người Tần Dịch, Tần Dịch đứng ở chính giữa. Tình cảnh như là ma thần hàng lâm, Lục Long Đình nhíu mày. Tần huynh đây là muốn làm gì? Tần Dịch mỉm cười, ta không chỉ là một võ tu. Theo tiếng nói, hắn thò tay nắm một cái. Dung nham chi long bị áp xúc lại áp xúc, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Biến thành một cây lang nha bổng, trên tay Tần Dịch toát ra chú tức tế hỏa, giống như bao bọc tay của mình, đem cây lang nha bổng do dung nham hình thành này nắm trong tay. Lại như là một loại tế luyện, trong biến hóa mọi người mắt thường có thể thấy được, dung nham đã bị áp xúc mật độ rất cao trở nên ngưng thực, trở thành thể rắn cứng cỏi. Nếu ta sở học đều là pháp bảo, Tần Dịch từ từ nói. Trong lòng bàn tay liệt diễm vọt lên, vậy liền không có vật nào không phải thần binh, dung nham ngưng kết triệt để biến thành một loại kim loại chi hình kỳ dị. Giống như kim không phải kim, có nóng rực chi ý mãnh liệt, cách rất xa liền có thể cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt. Tạo hóa kim chương, biến hóa, Lục Long Đình hít một hơi thật sâu, trong lòng quả thật rung động không nhẹ, từng thấy rất nhiều tiên đạo. Cũng từng thấy biến hóa thuật của người khác, nhưng phối hợp với hào tình lần này, vậy cảm giác không thể so sánh nổi. Hắn vốn cũng muốn ngăn cản Tần Dịch làm việc, nhưng muốn động thủ, cân mạch lại có chút đau đớn khoan tim. Di chứng của thứ thần quyết, không dễ tiêu trừ, Lục huynh, lại đến, Tần Dịch cười dài một tiếng, bay vọt mà lên, vung bổng nện thẳng vào thiên linh của hắn. Keng, Lục Long Đình giơ kiếm ngăn cản. Lúc kiếm tu sắc không thể cản bắt đầu chống đỡ, thật ra thắng bại liền đã định tám phần rồi, bởi vì cái kia đại biểu cho hắn đã mất đi nhuệ khí. Tần Dịch một trận điên cuồng gõ, Lục Long Đình nhanh chóng chống đỡ, công thủ nghịch thế, trong sân ngoài sân lặng ngắt như tờ. Trình Trình Lý Thanh Quân đều nhìn ra được, Tần Dịch đây là đánh điên rồi, lúc trước còn tìm chính mình muốn vũ khí đây. Nào có khí phách không có vật nào không phải thần binh gì đó. Nhưng võ giả chính là như vậy, Lý Thanh Quân cũng có thể nhận thức được thời điểm ở chiến trường giết đỏ mắt là cảm giác gì. Loại nhiệt huyết cùng chiến ý bộc phát mà ra kia, là người đứng xem không tưởng tượng nổi đấy. Đây là mị lực của chiến đấu. Phanh, Lục Long Đình rốt cuộc không thể ngăn cản, bị Tần Dịch một cước đá vào bụng dưới. Bay ngang mấy dặm không dừng lại, sở kiếm thiên phi thân mà lên, tiếp được đại sư huynh nhà mình, quay đầu nhìn về phía Tần Dịch, trong mắt cũng là bội phục vô cùng, căn bản không nghĩ tới đại sư huynh cùng Tần Dịch giao chiến sẽ là kết cục như vậy. đồng dạng bị thương, so sánh năng lực khôi phục, Lục Long Đình thân thể võ tu năng lực khôi phục mạnh đến mấy cũng không cách nào cùng Tần Dịch lén thi một trị thương thuật cho mình so sánh. Thắng bại không cần nói cũng biết, nhưng cho dù nhìn ra được, cũng không ai dám nói Tần Dịch cái này gọi là chơi xấu. Bởi vì Tần Dịch rõ ràng không có sử dụng vũ khí cường đại nhất của chính hắn. Có thể là bởi vì quy tắc, quá mạnh không thể dùng. Vậy còn có gì để nói đây? Tần Dịch thở dốc mấy hơi, lại lần nữa vung bổng chỉ hướng xung quanh. Trong mắt đều là quang mang giá tính. Quát to, còn có vị đồng đạo nào? Muốn tới chỉ giáo, bốn phía dung nham trào lên. Tần Dịch đứng một mình ở chính giữa. Vung bổng mà chỉ. Trên người bên môi vẫn còn có vết máu chưa khô, tiểu tóc đã từng rất chú trọng kia cũng triệt để rối loạn. Rõ ràng nhìn như pháp lực cương khí đều tán loạn mà lại suy yếu. Thực lực sớm đã không còn một nửa, nhưng người đứng xem luôn cảm thấy hắn giờ phút này, căn bản không ai có thể địch. Kết chương.